Thế tử gia, chương 43, nghi hoặc trong lòng, góc truyện audio.com. Trước sau mất đi hai người thừa kế, Phạm Hiền miệng phun máu tươi, sau liền ngã bệnh. Một cái lão nhân đã 70 tuổi như cũ không chịu rời đi lốc xoáy đấu tranh chính trị, chẳng lẽ là vì mình sao? Hắn vì còn gia tộc này à? Hao hết tâm tư bồi dưỡng người thừa kế, bất quá là muốn chính mình trăm năm sau, có người có thể kế thừa mình mang cái gia tộc này tiếp tục huy hoàng. Giờ phút này hắn nằm ở trên y giường, trong phòng không có người, nhưng hắn còn có thể nghe bên ngoài loáng thoáng tiếng khóc. Nghe nói người tại thời điểm sắp chết cuối cùng sẽ nhìn thấy cả đời của chính mình. Hắn nhớ tới lúc trước vừa mới hơn 20, gia cảnh bần hàn hắn một mình vào kinh thành thi. Từ tiểu địa phương ra tới, tại bước vào kinh thành một khắc kia, liền thật sâu bị địa phương phồn hoa này mê hoặc. Lúc này trên y đường người dồn dập hướng đường hai bên chạy, hắn xoay đầu lại cái nhìn đầu tiên đã nhìn thấy chiếc xe kéo tứ tuấn mã thất lông sắc tuyết. Trước đây hắn chỉ tại trong sách xem qua loại xe ngựa này, chưa hề nghĩ tới trên y đời thật sự tồn tại. Tuấn mã tuyết trắng, xe ngựa rộng rãi, trước sau cùng với xe ngựa giáp đen kỵ uy nghiêm túc mục quân đội. Cuộc đời này hắn chưa hề có một khắc như rung động như giờ phút ấy. Hắn không khỏi thì thào hỏi, đây là ai, bên trong ngồi chẳng lẽ là hoàng đế sao? Người bên cạnh nghe được hắn nói, chào phúng nói, từ đâu tới ở nông thôn quê mùa, liền anh quốc công đều không biết, đây là khai quốc này ân chỉ, lịch đại anh quốc công sử dụng xa giá đều là như vậy. Đây chỉ là thần tử thôi sao? Một cái thần tử lại có thể có được quyền thế địa vị vinh quang như thế. Từ một khắc kia, hắn từ trước giờ học cái gọi là trung quân đền nợ nước, cái gọi là một lòng vì dân, tất cả cũng không có. Hắn trở nên cố gắng phấn đấu nguyện ý trả giá tất cả, đều chỉ cần hai chữ quyền lợi. May mà hắn làm tất cả đều không uổng phí, hắn trở thành thừa tướng đứng đầu quan văn. Bất quá cái này còn chưa đủ, như cũ có cái anh quốc công giống như đám mây đen vĩnh viễn che ở đỉnh đầu của hắn. May mắn chính là hắn phát hiện một bí mật, liền hoàng thượng đều coi anh quốc công là bóng ma. Hắn cùng với hoàng đế từ rất sớm liền bắt đầu bí mật lập mưu đồ, vận dụng thủ đoạn ti tiện rốt cuộc đem anh quốc công cao cao tại thượng kéo vào bụi gặm. Hiện nay anh quốc công, bất quá chính là cái hoàn khố. Hắn thành công, rốt cuộc thành tựu chê y vạn người dưới một người. Chỉ là hắn đến 70 mới có vinh quang, rất nhanh liền theo chính mình mà đi sao? Đây là báo ứng sao? 3 năm trước đây ngày đó Tề gia đại công tử trảm thủ tại Thái Thị Khẩu, hắn từ trong cung đi ra, bệ hạ ban cho hắn cỗ kiệu 8 người nâng. Xốc lên mảnh kiệu chê y đài đang có người đang thanh lý vết máu, máu đỏ thắm từ chê y đài chảy xuống đất. Hoàn khố anh quốc công kia ôm đầu huynh trưởng, quỳ chê y mặt đất khóc tê tâm liệt phế. Báo ứng nhất định là báo ứng. Hắn hại anh quốc công phủ mất đi anh tài, hiện tại hắn Phạm gia cũng muốn kế tiếp không người. Lão gia. Quản gia đẩy cửa ra tiến vào, nói, kia vài công tử cùng thiếu gia đi dạo hồ có người lỡ miệng nói ngày đó thiếu gia say rượu rơi vào hồ không phải là ngoài ý muốn, là nhị lão gia cho người hạ độc thiếu gia, sau đó cho người đẩy xuống, bọn họ đều thu chỗ tốt. Thiếu gia là bị nhị lão gia hại chết. Ách, Phạm Hiền đột nhiên mở to hai mắt nhìn, một, góc truyện audio.com, gương mặt già nua chợt đỏ bừng, phảng phất dùng hết khí lực toàn thân cũng hút không tiến một hơi đến, nhiệt nghiệp chướng. Lão gia, thừa tướng Phạm Hiền mất, Phạm Hiền chết bệnh quá mức đột nhiên, đối với những người cố ý muốn chi vị thừa tướng, bọn họ còn chưa có chuẩn bị xong. Đối với Chu Trắc Cần mà nói, hắn còn không có nghĩ kỹ tuyển người kế tiếp làm thừa tướng. Lại khó tìm đến người như Phạm Hiền hợp tâm ý hắn. Phạm Hiền chết bệnh ngày hôm sau, Tề Thư Chí cùng Chu Thần Lý cùng đi Phạm Phủ phúng viếng. Một màn này thật quen thuộc, Phạm Phủ rộng lớn như vậy chỉ có một ít phụ nữ và trẻ con cùng Phạm Trọng Lương. Từ Phạm Phủ ra Chu Thần Lý lắc đầu nói, hảo hảo một cái Phạm Phủ, nay chỉ còn chút nữ nhân cùng Phạm Trọng Lương không còn dùng được. Tề Thư Chí giật giật khóe miệng cũng không có cảm thấy vui vẻ. Lúc trước những người đó, dù cho hắn một đám trả thù trở về, làm cho bọn họ cũng nhận đà ca yêu ta siết như Tề gia nhận từ thừa tướng, cha đại ca cùng tam đệ cũng không về được. Hắn chuẩn bị tinh thần nói, Phạm Phủ đã không trọng yếu, hiện tại nên suy tính là người được tuyển làm tân thừa tướng. Đối, Chu Thần Lý nói, tân thừa tướng phải là người của ta. Nghĩ ngợi hắn nói, ngươi cảm thấy Phùng đại nhân thế nào? Hắn lần này đảm nhiệm thử quan chủ khảo, làm việc coi như không tệ. Bất luận là tại sĩ từ trung gian danh vọng, vẫn là tại phụ hoàng trước mặt ấn tượng đều rất tốt nếu ta đề cử hắn. Vậy hắn liền vĩnh viễn cùng chi vị thừa tướng vô duyên. Tề Thư Chí lần đầu tiên hỏi hắn vấn đề này, biểu ca, ngươi cảm thấy trong lòng hoàng thượng xem ngươi như cái gì? Chu Thần Lý sửng sốt, hắn có chút không nguyện ý đối mặt vấn đề mơ hồ hiện lên, hắn nói. Hỏi cái này để làm gì? Biểu ca, người rõ ràng biết vị trí của mình, mới có thể ra quyết định chính xác nhất. Tề Thư Chí nhìn ánh mắt biểu ca nói, người rõ ràng vị trí của mình, còn phải rõ ràng mình muốn cái gì, như vậy ta mới có thể giúp ngươi tốt hơn. Chu Thần Lý nhìn hắn, cái biểu đệ này so với chính mình nhỏ hơn vài tuổi, hỏi hắn. Vậy còn ngươi, ngươi biết ngươi muốn cái gì sao? Đương nhiên, Tề Thư Chí nói, ta muốn báo thù, 3 năm trước đây Thẩm Kham là người thứ nhất, Phạm Hiền là thứ hai, kế tiếp liền đến phiên thái tử. Chu Thần Lý lui về phía sau một bước tránh được ánh mắt Tề Thư Chí. Hắn ngẩng đầu, nhìn xa xa, nói, kỳ thật lúc còn nhỏ phụ hoàng vẫn là rất thích ta, hắn cho người ra ngoài cung mua đồ chơi cho ta còn ôm ta chơi. Nhưng mà sau này ta phát hiện hắn còn mua đồ chơi cho huynh đệ khác cũng sẽ cùng bọn họ chơi. Khi đó thái tử vẫn chỉ là nhị hoàng tử, phụ hoàng chưa bao giờ ôm hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn liền hỏi hắn học vấn. Đáp không được sẽ còn cổ trách hắn, Chu Thần Lý xoay người nói. Người biết không, ta khi đó còn nhỏ chưa từng có nghĩ tới phụ hoàng đối với chúng ta hoàng tử có phân biệt. Ta cho rằng phụ hoàng không thích nhất chính là nhị ca, nhưng ta không nghĩ tới hắn sẽ trở thành thái tử. Ta tài học cũng không sai kém, mẫu phi sinh ra ta ở trong triều lực ảnh hưởng càng là tại mẫu phi hắn bên chê y. 3 năm này ta vẫn cùng thái tử so đấu, nhưng phụ hoàng luôn là sẽ khuynh hướng hắn. Tề Thư Chí sau khi nghe xong cũng không có cái gì tỏ vẻ, hắn nói. Nếu ngươi biết hoàng thượng khuynh hướng thái tử, mà hắn lại rất rõ ràng ngươi đang cùng thái tử đấu, cho nên hắn làm sao có thể để người của ngươi làm thừa. Gocchuyenaudio.com, tướng, Chu Thần Lý giật mình tỉnh ngộ, đối, ngươi nói đúng, vậy làm sao bây giờ? Cho nên ngươi cần phải làm là để một người không phải người của ngươi, cũng không phải là người của thái tử, đến ngồi vị trí này. Tề Thư Chí nói, hắn nhất định phải có đầy đủ tư cách đủ để đảm nhiệm vị trí thừa tướng này, còn tất yếu là phải tuyệt đối trung lập bởi vì chỉ có như vậy hoàng thượng mới có thể yên tâm, đối với ngươi mà nói cũng tốt nhất. Bởi vì hắn ít nhất sẽ không giúp thái tử, nhưng là Chu Thần Lý còn muốn nói gì nữa? Tề Thư Chí nói, ngươi muốn nghĩ như vậy, vặn ngã một cái thừa tướng duy trì thái tử, mới tới thừa tướng một cái ai cũng không duy trì. Đối với ngươi mà nói cũng không có mất đi cái gì, nhưng đối với thái tử mà nói lại mất đi một trợ lực lớn. Đối, có tăng có giảm vẫn là ta thắng, Chu Thần Lý nói. Kia ai đâu, chúng ta nên đẩy ai thượng vị trí này đâu, cái này ta còn không có nghĩ kỹ. Tề Thư Chí cười nói, ta sau khi trở về sẽ hảo hảo ngẫm lại, biểu ca ngươi cũng hảo hảo ngẫm lại. Ngươi cũng biết gần nhất bởi vì hôn sự của ta ta đã muốn bị các nàng phiền chết. Ngươi nha ngươi, Chu Thần Lý dùng một loại người từng trải tư thế nói. Kỳ thật không phải là thú cái thê nha, chỉ cần nàng ra thế có thể giúp ngươi đầy đủ, cái khác cũng không sao cả. Cùng lắm thì cưới vợ sau lại thu mấy thiotape thất tâm ý phòng hợp đều là như nhau. Nữ nhân lấy trượng phu đương kim sinh duy nhất dựa vào, nam nhân lại cảm thấy nữ nhân không quan trọng. Cùng lắm thì thu mấy thiotape thất. Tề Thư Chí nhìn về phía Chu Thần Lý ánh mắt lập tức không tốt đứng lên, hắn nghiêm mặt nói. Nga ta đi trước biểu ca chính ngươi trở về chậm rãi nghĩ đi. Nói xong hắn quay người lên xe, Chu Thần Lý đứng ở tại chỗ nhìn xe ngựa càng ngày càng xa, cảm thấy biểu đệ vừa rồi giống như đột nhiên lãnh đạm hơn, chẳng lẽ ta nói sai cái gì sao? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Phu nhân của ngươi trong sạch không thể bị làm bẩn, ta là đang giúp ngươi. Lờ mờ Tề Thư Chí tại thư phòng bừng tỉnh, nguyên lai hắn cũng không hay biết bất giác nằm chê y bàn ngủ. Chê y bàn đèn đã muốn sắp tắt, Tề Thư Chí eo mỏi lưng đau ngồi thẳng lên, đem đồ chê y bàn dọn dẹp một phen. Thật sự rất lâu không có làm cái mộng kia, từ lúc phụ thân gặp chuyện không may. Có đôi khi hắn thực sự có loại cảm giác kiếp trước làm nữ nhân tất cả phảng phất chỉ là một giấc mộng. Cát Tường ở bên ngoài gõ cửa, công gia, giờ mẹo đến, nên lâm chiều. Kéo cửa ra, Cát Tường bưng chậu đứng ở ngoài cửa, nhìn về phía Tề Thư Chí ánh mắt muốn nói lại thôi tràn đầy sầu lo. Tề Thư Chí nói, vào đi, trong công chúa chắc cần đang nghe mật thám báo cáo, 3 năm trước đây công chúa cùng Tề Thư Chí lần cuối cùng gặp mặt là 8 tháng giêng, ngày đó công chúa tại ngự hoa viên chờ hắn, hai người nói vài lời, nói cái gì đã tra không được, lúc ấy tiểu thái giám ở bên cạnh năm kia bởi vì đắc tội Dung Tần bị đánh chết. Sau này hai người tại ngự hoa viên chơi đùa trong chốc lát, sau Tề Thư Chí liền ra cung. Nga, Chu Chắc Cần gật gật đầu, cứ như vậy liền không có vấn đề. Mật thám đưa lên một cái cuốn tập nói, đây là hôm đó ra vào cung ghi lại. Chu Chắc Cần nhận lấy tùy ý nhìn nhìn, bỗng nhiên đã nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Vương thủ nói, mật thám lập tức nói, Vương Thái Y ngày đó vào cung báo cáo công tác sau ra cung bởi vì Tề gia tam công tử bệnh chết mà bị Anh Quốc công giận. Góc chuyện audio.com, chó đánh mèo chém đứt hai tay giết chết. Vương thủ nói lần cuối cùng tiến cung Chu Chắc Cần là nhớ rõ rất rõ ràng, ngày đó vương thủ hướng hắn cam đoan, Tề Ngọc Thương chết chắc rồi, hơn nữa không ai phát hiện Tề Ngọc Thương chân chính nguyên nhân tử vong. Lúc ấy hắn bị Tề Thư Chí giết, Chu Chắc Cần cũng không có nghĩ nhiều, dù sao giận chó đánh mèo đại phu loại sự tình này là thường có. Mà nay nghĩ đến tuy vẫn là không có vấn đề gì, nhưng hắn trong lòng luôn có chút hoài nghi. Cách chương.